Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623. Đại thảo Nê Mã. Theo resort trấn xuất phát, cứ lái đi 4 giờ. Bọn họ rốt cục thấy được mảng lớn nông trường trang viên. Mà khoảng cách này Madani còn xa đâu, lại mở hơn 1 giờ. Xuyên qua từng tòa nông trường cùng nông trường về sau, bọn họ mới nhìn đến thành nhỏ thân ảnh. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Cui Lạc Đà tiên sinh nông trường tại thành nhỏ phương Tây. Bọn họ vòng qua thành nhỏ hướng Tây mở ra hơn 20 cây số. Sau đó thấy được một cái to lớn tuyên truyền biển quảng cáo. Phía trên là một thớt dâng trào tiêu sái lạc đà. Đây chính là Lạc Đà tiên sinh nông trường biển quảng cáo. Dựa theo điện thoại chỉ điểm, bọn họ đến dưới biển quảng cáo sau lại tiếp tục hướng phía trước mở. Đến xuống một cái ngã tư đi về phía nam ngoặt vào. Đến bước này bọn họ đến mục đích. Dương Thúc Bảo gọi điện thoại. Một chiếc xe bán tải rất mau ra hiện tại trên đường. Trên xe đi xuống một người. Người này mang theo một đỉnh nón cao bồi. Người mặc mỏng quần bò. Chính là nông trường lão bản Cu Ly. Song phương gặp mặt nắm tay. Thấy rõ bộ dáng của bọn hắn sau, Cu Ly hơi kinh ngạc. Ếch, Dương tiên sinh. Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng, là ta. Cu Ly có chút chần chờ mà hỏi. Các ngươi là người Nam Phi sao? Không, các ngươi hẳn là người châu Á đúng không? Cho nên các ngươi thật muốn theo ta chỗ này đại tông mua lạc đà. Dương cái họ này tại tiếng Anh bên trong không tính phổ biến nhưng cũng là có. Mà Dương Thúc Bảo tiếng Anh nói lưu loát. Phía trước Cu Ly suy đoán qua hắn là giống như tự mình người da trắng cũng suy đoán qua hắn là người da đen. Liền không có suy đoán hắn là cái người da vàng. Dương Thúc Bảo minh bạch sự lo lắng của hắn, liền cười nói, chỉ cần ngươi nơi này lạc đà phẩm chất không tệ, vậy ta có thể ăn một miếng hạng ngươi hàng tồn. Nghe nói như thế, Cu Ly an tâm không ít. Hắn nhếch miệng cười nói, các ngươi là nhằm vào châu Á buôn bán bên ngoài công ty sao? Ta biết châu Á có một ít quốc gia cần lạc đà. Tỉ như Trung Quốc, Uzbekistan, Sten, Zilgai, Sten các loại. Dương Thúc Bảo nói ra, chúng ta chính là người Trung Quốc. Bất quá chúng ta không phải làm buôn bán bên ngoài. Ta làm cái bảo hộ khu. Nghe đến đó Cu Ly mạnh mẽ trừng mắt to. À, ngươi làm cái bảo hộ khu. Người Trung Quốc bảo hộ khu. Ta đã biết, cái kia, Dương Zoro bảo hộ khu. Ngươi là Dương Zoro bảo hộ khu người kia. Dương Thúc Bảo cười nói. Đúng, ngươi biết ta. Cu Ly hơi có chút khoa trương giang hai cánh tay kêu lên. Ta biết ngươi, ta làm sao lại không biết ngươi. Oh my god, ngươi là hảo tâm người Trung Quốc nha. Tin tức nói một điểm không sai. Ngươi thật đúng là cái người hảo tâm. Mau cùng ta đến. Hoặc là lần này ta nông trường khủng hoảng kinh tế phải nhờ vào ngươi đến giải quyết. Hắn là cái rất thành thục người làm ăn, rất hiểu thế nào đi lấy lòng khách hàng. Ở sau đó trao đổi bên trong hắn trắng trợn tán dương Dương Thúc Bảo đối động vật hoang dã bảo hộ. Công việc ủng hộ cũng đi tràn đầy phấn khởi đàm luận Trung Quốc địa lý cùng nho gia văn hóa. Không nghĩ tới Cu Ly người này còn rất bác học. Hắn vậy mà biết Thái Tổ một ít quang huy sự tích họa theo từ. Nói đến Thái Tổ địa vị đầu là nói, mặt mũi tràn đầy thành kính. Ta là Mao học tín đồ, Mao tiên sinh thật sự là đệ nhất thế giới lưu nhà quân sự, chính trị gia, nhà cách mạng và văn học nhà. Hắn là thế kỷ trước thứ nhất vĩ nhân. Không quản hắn tán dương có phải là xuất phát từ nội tâm. Tóm lại Cu Ly nhiệt tình đả động Dương Thúc Bảo đoàn người. Song phương về sau trao đổi rất là thuận lợi. Xe bán tải dẫn đường. Bọn họ tiến vào nông trường. Nông trường diện tích cũng không nhỏ. Dương Thúc Bảo phóng tầm mắt nhìn tới. lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là trụi lùi đất cùng một ít mỏng manh đất cát. Rất nhiều lạc đà từng nhóm phân loại nuôi dưỡng tại từng cái rộng rãi nhà giam bên trong. Mỗi cái nhà giam diện tích đều có 1-2 hecta, toàn bộ nông trường diện tích phải có 4-50 hecta. Nông trường bên trong nhân viên không nhiều. Cu Lưu mời bọn họ đi gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Một cái nhân viên cho bọn hắn đưa tới cà phê. Mặt sau này nhân viên vẫn bận phía trước bận bịu sau cho bọn hắn tặng đồ. Dương Thúc Bảo liền gặp được một mình hắn. Uống vào cà phê ăn chính mình sấy khô tiểu bánh bích quy. Dương Thúc Bảo đám người nghỉ ngơi nửa giờ. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi đến. Cu Lui dẫn bọn hắn bắt đầu đi tham quan nông trường. Dương Thúc Bảo trên người tán phát sinh mệnh thụ khí tức không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy. Những động vật, bọn họ đi ra ngoài đi không nhiều hội. Mấy cái đại cầu theo bốn phương tám hướng chạy tới. Cu Li không rõ ràng cho lắm. Rất lo lắng đại cầu hù đến người. Tranh thủ thời gian phất tay xua đuổi bọn chúng. Thấy này Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn nói. Này không có vấn đề. Tiên sinh, ta cũng nuôi chó, nuôi trên 100 con chó. Bình thường luôn luôn theo bọn chúng ở cùng một chỗ. Cho nên trên người hoặc là mang theo chó mùi. Bọn chúng hẳn là bị mùi vị này hấp dẫn tới. Hắn hấp dẫn đến cũng không chỉ là chó chăn cừu nhóm. Còn hấp dẫn đến bên cạnh một vòng tròn bỏ bên trong lạc đà. Mấy đầu nhỏ lạc đà chạy tới. Cách hàng rào thò đầu ra hiếu kỳ dò xét hắn. Chó chăn cừu nhóm chạy tới sau lại là bay nhảy lại là dùng đầu lề mề. Sau đó bọn chúng lại nhao nhao ngã trên mặt đất lộ ra cái bụng muốn hắn đến cho chính mình gãi ngứa. Ngứa, Dương Thúc Bảo cười. Hắn mới vừa rồi bị Cu Li nhiệt tình chiêu đãi có chút dễ chịu. Này một ít chó lại đối hắn cho thấy tín nhiệm. Thế là hắn hào phóng cho chúng nó lần lượt đút một giọt sinh mệnh tuyền. Hắn trong này cùng cậu tử chơi đùa. Những người khác đi chung quanh tham quan. Sử Tâm Vũ bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Dương Thúc Bảo vô ý thức đứng lên hỏi. Thế nào? Người bị lạc đà cắn. Cùng Sử Tâm Vũ ở cùng một chỗ Đỗ Luân Hưng phấn kêu lên. Không phải. Người mau tới đây. Thảo Lưu Mã. Thảo Lưu Mã, Dương Thúc Bảo thật không vui ý. Bụng người thế nào mắng chửi người đâu. Nơi này có người ngoài đâu. Người ta hiểu rõ ta Trung Quốc văn hóa. Nói không chính xác hiểu câu này quốc mà. Đỗ Luân ủy khuất, ta không có mắng chửi người a. Ta nào dám mắng ngươi. Ngươi bây giờ là lão bản của ta. Ta nói chính là Thảo Nê Mã chính là lạc đà cừu. Nơi này có lạc đà cừu. Dương Thúc Bảo giật mình, hắn bước nhanh đi qua, quả nhiên thấy một đàn lạc đà cừu tại nhà giam bên trong đi bộ. Lạc đà cừu dáng vẻ cùng lạc đà hơi có chút giống nhau. Đương nhiên này chỉ là bọn chúng đầu, nhìn thân thể cả hai ở giữa khác biệt còn là rất lớn. Này một ít lạc đà cừu cùng tiểu lạc đà có điểm giống. Bọn chúng cái đầu thấp, lưng cao cũng liền hơn 1 mét. Màu sắc có màu trắng, có hoàng, màu nâu, có màu đen. Nhìn thấy mọi người xuất hiện bọn chúng liền chạy tới. Sử Tâm Vũ tranh thủ thời gian lui lại. Cẩn thận, Thảo Nê Mã sẽ nhổ nước miếng. Cu Li nhìn thấy bọn họ cùng nhau lui lại cả cười. Nói, lạc đà không bướu tựa như chó chăn cừu đồng dạng hiểu chuyện cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Bọn chúng thích nhân loại. Các ngươi đừng sợ. Sẽ không cắn các ngươi. Dương Thúc Bảo nói ra. Bằng hữu của ta không phải sợ bọn chúng cắn người, mà là sợ chúng nó nhổ nước miếng. Cu Yên lắc đầu liên tục. Không không không, đây là hiểu lầm. Lạc đà không bướu làm sao lại tùy tiện đối người nhổ nước miếng đâu. Không không, bọn chúng chỉ có nổi giận thời điểm mới có thể nhổ nước miếng. Cho nên không cần sợ hãi. Với lại bọn chúng nhổ nước miếng phía trước sẽ cảnh cáo nhân loại. Đến lúc đó lỗ tai của bọn nó sẽ giống chó vui vẻ thời điểm như thế về sau thu nạp. Nghe được hắn, giới thiệu, Trương Kim Kiệt cười nói. Vậy chúng ta một mực hiểu lầm bọn chúng. Cu Li kỹ lưỡng hơn giới thiệu nói. Các ngươi khả năng đem lạc đà không bướu cùng lạc đà cừu mơ hồ. Lạc đà không bướu rất thích người. Bọn chúng chỉ có rất tức giận thời điểm mới có thể nhổ nước miếng. Trương Kim Kiệt khẽ giật mình. Lạc đà không bướu cùng lạc đà cừu. Bọn chúng không phải một cái chủng loại. Cái này tri thức điểm Dương Thúc bảo ngược lại là biết. Hắn cười nói. Lạc đà không bướu cùng lạc đà cừu cũng không phải một chuyện. Bọn chúng lớn lên giống, có thể lẫn nhau giao phối, nhưng không phải một cái chủng loại. Xác thực đến nói còn có một loại động vật theo bọn chúng rất giống. Gọi là con cừu nhỏ lạc đà. Lạc đà cừu cùng con cừu nhỏ lạc đà quan hệ thêm gần. Bọn chúng cùng lạc đà không bướu quan hệ đều khá xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.